Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2278, chương 2278, phản kích. Chú ý, Hy một trong thân thực lực cường đại nhưng là tới từ Đạo Đức Tông bốn vị đại chân nhân chân. Truyền, cơ hồ tập Đạo Đức Tông tất cả bí quyết vào một thân. Những năm này du tẩu cùng trong giang hồ. Hắn một thân thực lực càng là đạt được càng lớn ma luyện. Thực lực càng là đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đây cũng là vì sao hắn trở về Đạo Đức Tông bên trong chính là đảm nhiệm phong chủ chi vị nguyên nhân. Trong giang hồ lịch luyện khiến cho chú ý Hy nhiều mấy phần tàn nhẫn cùng lão luyện. Hiện tại là Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đều là xuất động. Lấy một đối bốn. Không thể nghi ngờ là bọn hắn là chiếm cứ ưu thế. Vì vậy chú ý Hy Chi lựa chọn phía sau xuất thủ. Muốn giải quyết dứt khoát. Thế nhưng là chưa từng nghĩ Lý Kỳ Phong lại là thuận thế tiến hành lợi dụng. Sau đó cho hắn chí mạng đánh giết. Hắn không thể không tay cụt cầu toàn. Lần đầu trở về Đạo Đức Tông bên trong chính là leo lên phong chủ chi vị. Cái này tại nhân tài đông đúc Đạo Đức Tông tới nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ xác suất nhỏ phát sinh sự tình. Chất vấn âm thanh tự nhiên là tầng tầng lớp lớp. Trong đó không thiếu có âm thanh chất vấn chú ý Hy Chi là dựa vào lấy bốn vị đại chân nhân uy thế. Mới là leo lên phong chủ chi vị. Vì vậy chú ý Hy Chi bức thiết muốn làm vài việc. Muốn bỏ đi ngoại nhân đối với hắn chất vấn. Dục tốc bất đạt, chú ý Hy Chi trong lòng quá gấp, hắn nghĩ muốn chém giết Lý Kỳ Phong, dùng cái này đến triệt tiêu tất cả mọi người đối với hắn chất vấn. Nóng vội sẽ bị loạn, mới là đưa cho Lý Kỳ Phong thời cơ, giờ phút này bị đoạn đi một tay, chú ý Hy Chi ngược lại là trở nên bình tĩnh, đợi đến thần dụ kiếm xé rách kia trùng điệp kiếm ảnh trong nháy mắt. Chú ý Hy Chi trường kiếm trong tay tựa như là độc xà đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước ngực. Một kiếm nghiêng tán mà ra, thẳng đến cổ họng, Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Dưới chân khẽ động, cả người thân thể hướng về sau ngã đi ngược lại. Chú ý Hy Chi thần sắc bình tĩnh, trở tay một kiếm trực tiếp là chém xuống. Lý Kỳ Phong chân phải đứng thẳng bất động. Tựa như là dưới chân mọc rễ bình thường. Thân thể hướng phía một bên chuyển đi. Một kiếm lần nữa thất bại. Chú ý Hy Chi sắc mặt trầm ổn như nước. Liên tục hai kiếm thất bại. Cũng không quấy nhiễu được hắn kiếm thứ ba. Một đạo kiếm ảnh hiện lên. Tiến vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Thần dụ kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong muốn chặn lại hạ chú ý Hy Chi kiếm. Thế nhưng là. Thần dụ kiếm lại là thất bại, vừa rồi kia thật bất quá là kiếm ảnh mà thôi. Tại đâm ra nhanh nhất một kiếm thời điểm, chú ý Hy Chi lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi lại. Sau đó lấy bình thường tốc độ lần nữa đâm ra. Hậu phát chế nhân, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, đổ về kiếm, đón đỡ hạ chú ý Hy Chi một kiếm. Đang lúc này... Xúc thế thật lâu Sở Bạch xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Cầm trong tay trọng kiếm, mang theo bọc lấy như lôi đình uy thế chém vào mà xuống. Một kích này Sở Bạch thế nhưng là chờ đợi hồi lâu. Tìm tốt nhất thời cơ, từ lân long thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái. Hai tay của hắn ở giữa nắm vuốt một tòa lôi ấn. Diệp Tinh Thần tự nhiên cũng là không thể nào bỏ lỡ hoàn mỹ như vậy thời cơ. Một tòa cự đại kim liên nở rộ, đảo ngược mà xuống, thật giống như là muốn đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Trong nháy mắt này, đạo tông đế tứ đại phong chủ lại là lạ thường nhất trí. Đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công thời điểm, lôi ấn nổ tung, tựa như là triều tịch đồng dạng bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Kim liên nở rộ, chín cánh hoa xoay tròn mà ra, đóa đóa tựa như là sắc bén kiếm, tạo thành một tòa không cách nào tránh thoát lao ngục. Trọng kiếm chém giết mà xuống, Sở Bạch kiếm xuất quỷ nhập thần. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong tựa hồ là xa vào đến trong tuyệt cảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hồng trung đại lữ âm thanh truyền ra, bàng bạc khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động, tản mát ra huy hoàng chi uy. Thần dụ kiếm trong nháy mắt phân giải, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, cường đại niệm lực trước người tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Ầm ầm, âm thanh khủng bố rung khắp tứ phương, bụi đất tung bay, đại địa sụp đổ, hạo đãng uy thế càn quét tứ phương, đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó, không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh. Mấy hơi về sau, hết thảy đều kết thúc. Lý Kỳ Phong đứng ở một đạo trong hố sâu, quần áo tả tơi, lại là không có thụ bao lớn thương thế, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, lần này giờ đến phiên ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, từng đạo lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện trước mặt Từ Lân Long, căn bản không cho Từ Lân Long mảy may cơ hội phản ứng. Thần dụ kiếm thẳng đến mặt, Từ Lân Long thần sắc kinh biến, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui, hai tay kết ấn, một đạo lôi ấn lập tức xuất hiện, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm, tiếng sấm, cường hãn kiếm uy trực tiếp cùng lôi ấn đụng vào nhau. Lôi ấn nổ tung, uy thế bạo phát đi ra. Tiếng sấm, Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm, uy thế cường đại lập tức bị một kiếm bổ ra. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong liên tục xuất kiếm. Tiếng sấm, tiếng sấm, tiếng sấm, một hơi, Lý Kỳ Phong sử xuất 18 kiếm. Lăng lệ kiếm uy khiến cho Từ Lân Long trở nên 10 phần chật vật, cơ hồ là tải mệt mỏi đào mệnh, đắc thế không khiến người ta. Lý Kỳ Phong thứ 21 kiếm sử xuất, bạch câu quá khích, thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện, trực tiếp là xuyên qua Từ Lân Long lồng ngực, một kiếm xuyên ngực qua, Từ Lân Long không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể lại lui. Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh mấy phần, muốn chém giết Từ Lân Long. Lúc này, phía sau Tật Phong cuốn tới, Sở Bạch trọng kiếm mang theo bọc lấy thiên quân lực đạo chém giết mà tới. Lý Kỳ Phong không thể không tiếp nhận đối Sở Bạch, thần dụ kiếm đón đỡ trước người, một đạo va chạm âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy kinh khủng lực đạo, chấn động đến hai tay run lên, thân thể lập tức hướng về sau rút lui mấy trường. Diệp Tinh Thần đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau, trong tay của hắn nắm lấy một kim kiếm, trên thân kiếm khắc lấy từng đóa nở rộ hoa sen. Đối mặt với rút lui Lý Kỳ Phong, Diệp Tinh Thần một kiếm đâm ra, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, tâm ý khẽ động. Hạo đáng kiếm khí hóa thành vô số trôi lợi kiếm đột nhiên trùng sát mà xuống. Đúng như kia cửu thiên chi thượng ngân hà treo ngược mà xuống. Thế không thể đỡ, Diệp Tinh Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Liên tục bước ra 9 bước. Trong một chớp mắt, 9 đóa kim liên hoàn toàn nở rộ. Tựa như là giống như tường đồng vách sắt, đón đỡ hạ lợi kiếm trùng sát. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, vừa sải bước ra, thần dụ kiếm phía trên hạo đãng kiếm khí phun trào, tựa như là đại giang thủy triều, tầng tầng xếp lên. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong xuất liên tục 9 kiếm, kia nở rộ 9 đóa kim liên lập tức như gặp phải trọng kích, phá thành mảnh nhỏ, sau đó triệt để chôn vùi, thân thể lao xuống. Lý Kỳ Phong tựa như là quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Diệp Tinh Thần trước người, thần dụ kiếm quét ngang, Diệp Tinh Thần xuất kiếm đánh trả. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong lập tức biến hóa vị trí, xuất hiện tại Diệp Tinh Thần trước người không vị, một quyền ném ra,